Chương 4. 11 thất đẳng nhỏ 4 tâm Đoạn Nguyệt không nói nhìn Kiều Kiều một chút. Làm sao bây giờ, hắn song không phản bác được Kiều Mộc lèm mà lèm mề bò người lên, vô vô trên người quần áo. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy nhỏ thủy hoa, cây nhỏ người cùng nhỏ thổ ba vóc, xếp thành một hàng ngồi xổm trên mặt đất, đáng thương mà nhìn mình, tam đôi mắt nhỏ trong máng nước mái nhà chạy, tràn đầy chu bạc ôm một cái khát vọng. Kiều Mộc, này ba con từ lúc nào liền ngồi xổm ở nơi đó đây, chẳng phải là mới mặc liền cùng mình hôn hôn thời điểm, toàn bộ đều bị nhìn hết sạch. Tiểu gia hỏa lập tức cả người đều không tốt, chỉ cảm thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng lướt qua hai đóa hồng vân, có một chút liền đứng thẳng người, va cờ lờ y hai cây móng vuốt nhỏ, mặt không thay đổi liền quay người hướng Bách Thảo Viên chạy tới. Mặc liên, cô vợ trẻ thẹn thùng chờ chút hắn đi an nhiều an ủi hôn an mấy an ủi hạ liền tốt. Nhỏ thủy hoa nhìn lên chủ nhân chạy, chỗ nào còn ngồi xuống được, vội vàng huy động một đôi trong suốt tay nhỏ, đi theo bản thân tiểu chủ nhân băng băng băng chạy tới. Chu bạc, ngươi đừng chạy chu bạc. Cây nhỏ người cùng nhỏ thổ thấy thế cu nở dê vội vàng đuổi theo, phía sau còn đi theo đoa nở kia nhìn không ra diện mục thật sự loại cây mảnh vỡ. Nhìn xem mấy cái kia tiểu nhân, như ong vỡ tổ trách trách hô hô đi theo kiểu kiểu chạy, Mặc Liên không nói lắc đầu, quay người nhìn về phía Đoạn Nguyệt nói, đã kiểu kiểu phục hồi như cũ, ta dự định một hồi liền mang nàng cùng một chỗ hồi Thần Châu. Làm trễ mãi lớn thời gian nửa tháng, này mắt nhìn thấy đều gần hai tháng đấy quan cảnh. Xem chừng Thần Châu đại đế chờ thái tử hồi kinh, chờ đến mắt đều nhanh phát hoa. Bất quá này không có gì, liền để hắn chờ đợi đi. Trời đất bao la cô vợ trẻ lớn nhất, Mặc Liên kéo căng một gương mặt tuấn tú, nghĩ đến ở kinh thành đại đế liền không hiểu cảm giác thật là phiền thật là phiền thật là phiền lao đầu tử này. Sau khi trở về không chừng muốn cho hắn cả cái gì yêu thiêu thân đầu thu liễm một chút tâm tình phiền não. Mặc Liên đưa tay vô vô Đoạn Nguyệt bả vai. Ngươi bên này có thế có gì cần hỗ trợ? Gia hỏa này trở lại Thương Châu về sau, gần nhất này bên người không ít phát sinh chút ít chuyện, chỉ là nhìn xem những cái kia sưu tập tới tình báo, Mặc Liên liền biết, này nha thời gian cu nở dê thần phiền. Đoạn Nguyệt lắc đầu, tạm thời cũng không có. Có chuyện gì nói cũng được, đừng một người yên lặng kiêng. Mặc Liên quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức chậm rãi dạo bước hướng tiểu kiểu Bách Thảo Viên đi đến. Hoa đào đầy đất dưới cây, Đoạn Nguyệt lẻ loi một mình đứng ở đằng kia, ánh mắt khẽ nhúc nhích mà nhìn xem mấy người rời đi phương hướng. Kia khắp cây cánh hoa đào, phiêu bay lả tả, hoặc là rơi vào hắn trên tóc, hoặc là dính vào hắn áo ngoài, vòng quanh hắn như là tinh linh giống như bay múa nơi này. Thực ra hắn lần thứ nhất lúc đi vào, đầu một chút liền nhận ra. Có thế không phải liền là cùng tiểu cô nương tại kiểu đầu thôn phía sau núi, bị tiểu cô nương áp lấy vào trong cái kia đảo nguyên á về sau. Đào nguyên bị tiểu cô nương cho luyện hóa, nguyên lai tiểu cô nương càng đem nó chuyển hóa thành để bản thân sử dụng linh vực. Hô quả nhiên là cái có cực đại tạo hóa tiểu cô nương. Môi của hắn một bên, ẩn ẩn lướt qua một chút nhàn nhạt cười ôn hòa ý, đào mắt trải qua nhiều năm, tiểu cô nương sẽ đào nguyên xử lý thật là tốt nha. Liền giống như nàng, như hoa nhụy, đang hướng về quang minh cùng tương lai, chậm rãi nộ phóng liền tính là gì cu nở dê không làm, liền tính là gì không chiếm được. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem mà thôi, cũng cảm thấy tâm tình cực đẹp. Người cả đời này, muốn phải bắt được đồ vật rất rất nhiều, nhưng chưa hẳn mọi chuyện tận như nhân ý dạng này, đã rất khá.